Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, trang 23. Thư Lê hướng Ensa tỏ vẻ cảm tạ sau, dùng sức mà kéo đại túi vào nhà, hắn từ dựng dục phòng mang ra đồ vật rất nhiều. Cơ hồ nhét đầy toàn bộ tủ, hô, rốt cuộc thu thập xong. Hắn ngồi ở trên ghế thở dốc, nhìn thuộc về chính mình tiểu gia, cảm thấy mỹ mãn, đinh linh linh, quen thuộc lục lạc tiếng vang lên. Thư Lê giật giật lỗ tai, biết Ensa ở triệu hoán sở hữu yêu tinh ấu tể, hắn mang lên cửa nhỏ bài. Bước ra nhà ở, cửa phòng tự động đóng lại, khóa chặt, cảm giác an toàn bạo lều, Thư Lê thực vừa lòng. Tuy rằng hắn ở dựng dục phòng nhặt đồ vật không quý trọng, nhưng chán ghét nhà mình phòng nhỏ bị người ngoài thăm, hắn cánh mở ra, yêu nhã mà chiều bên cạnh bay đi, mũi chân một chút, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở phía trước tập hợp cành khô thượng. Ensa là yêu tinh giáo mẫu, ấu tể vở hữu sinh hoạt thương thức đều từ nàng truyền thụ, chờ các ấu tể đến đông đủ sau, nàng múa may tiên nữ bổng, dẫn bọn hắn quen thuộc yêu tinh cư trú hoàn cảnh. Này cây khổng lồ đến không thể tưởng tượng đại thụ, là một cây thọ mệnh vượt qua 10 vạn năm thượng cổ thần thụ, vẫn luôn che chở tiểu yêu tinh. Các yêu tinh vì hồi báo thần thụ, đem ra còn đâu nó cành khô thượng, tùy thì vì nó cung cấp dinh dưỡng, thanh trừ côn trùng có hại, xử lý quá độ tươi tốt lá cây, bảo đảm nó khỏe mạnh. Chúng ta như thế nào vì thần thụ cung cấp dinh dưỡng đâu? Có ấu tể nghi hoặc mà dò hỏi, Ensa cười nói, cùng ngươi ở dựng dục trong phòng vì hoa cỏ cung cấp dinh dưỡng phương thức giống nhau. Thư Lê đem nàng nói ở trong đầu xoay vài biến, lý giải ý tứ sau, đồng tử động đất, ha. Chương 11 thượng cổ thần thụ thấy các ấu tể nghi hoặc. Ensa kiên nhẫn mà giải thích, yêu tinh thực tố, thân thể bài xuất tạp chất đối rừng rậm hoa cỏ cây cối mà nói, là tuyệt hảo, đồ bổ, mỗi cái yêu tinh trong phòng đều có phòng vệ sinh. Nội chuẩn bị ngựa thùng, nước bẩn thùng cùng thùng rác, mỗi cách 3 ngày, có chuyên trách yêu tinh tới cửa, phục, vụ. Đem thu thập đến, đồ vật, đưa đi chỉ định địa điểm. Tiến hành phân loại xử lý, lưu lại hữu dụng cấp thần thụ chuyển vận, dinh dưỡng. Thư Lê lấy ra tiểu sách vở cùng lông chim bút, xoát xoát xoát, mà ký lục. Chờ Ensa nói xong, lại thỉnh giáo chỗ khó, thẳng đến hiểu được mới thôi, thì ra là thế. Hắn thiếu chút nữa cho rằng thành niên yêu tinh thượng WC cũng cùng dựng dục trong phòng giống nhau. Tập thể đối với thần thụ hệ dễ, bón phân, nếu thật sự giống hắn hiểu lầm như vậy. Hình ảnh cũng quá, đồ sộ. Quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng, còn hảo không phải. Thiếu chút nữa hiểu lầm đâu. Giờ khắc này, Thư Lê vô cùng tưởng niệm trong nhà bồn cầu tự hoài. Đồng phát tự nội tâm mà cảm tạ phát minh hạ ống nước nói người, từ xuyên đến dị thế giới sau. Chất lượng sinh hoạt thẳng tắp giảm xuống, nào nào đều không có phương tiện, tuy rằng thế giới này có được ma pháp. Sáng tạo một ít thần kỳ đồ vật, tỉ như không gian túi chữ vật cùng ma pháp trận khóa cửa. Nhưng tiện cho dân phương tiện thập phần khiếm khuyết, có lẽ là bởi vì yêu tinh thân cận thiên nhiên. Càng tôn sùng nguyên sinh thái sinh hoạt đi. Không biết này phiến đại lục địa phương khác xây dựng trình độ như thế nào. Hẳn là so yêu tinh rừng rậm cường đi. Chỉ mong, Ensa giới thiệu xong thần thủ. Tiếp tục đương, hướng dẫn du lịch. Vì chiếu cố Spirion, nàng riêng hạ thấp ngữ tốc. Quan trọng nội dung, lặp lại nhiều lần, để ngừa hắn nghe không hiểu. Thư Lê vô cùng cảm động. Cầm tiểu sách vở, biên nghe biên nhớ, dần dần hiểu biết yêu tinh sinh hoạt, chỉnh cây thần thụ nghiễm nhiên là một tòa đại hình thành. Thì, trừ bỏ yêu tinh cư trú khu nhà phố, còn có phồn hoa thương nghiệp khu, như là tiệm tạp hóa, vũ khí cửa hàng, phòng cụ cửa hàng, nhạc cụ cửa hàng, thảo dược cửa hàng, thực phẩm cửa hàng chờ. Cái gì cần có đều có, Thư Lê nhanh chóng mà ở tiểu sách vở thượng họa bản đồ. Vì có điểm mù đường chính mình làm đánh dấu, thần thủ thật sự quá lớn. Quá lớn, bằng yêu tinh ấu tể phi hành tốc độ, dạo biến toàn bộ thương nghiệp khu hoa nửa ngày thời gian. Mỗi người đói đến trước ngực, dán phía sau lưng, vì thế Ensa mang các ấu tể đi trường học thực đường, đúng vậy. Trường học thực đường, nguyên lai, vị thành niên yêu tinh đều phải ở trường học học tập, từ ngày mai bắt đầu. Các ấu tể đem chính thức trở thành yêu tinh trường học nhỏ nhất học sinh. Một ngày tam cơm đều ở trường học thực đường miễn phí ăn. Thẳng đến tốt nghiệp, cỡ nào tốt phúc lợi, cỡ nào hài hòa xã hội. Ở thực đường, Thư Lê gặp được so với bọn hắn đại 10 tuổi trở lên thiếu niên yêu tinh, dựng dục phòng mỗi 10. Năm ra đời một đám yêu tinh ấu tể, thượng một đám so Thư Lê này một đám đại 10 tuổi, vẫn là hài tử đâu. Thiếu niên yêu tinh nhìn đến ngón cái ấu tể, rất có hứng thú mà vây xem, các ấu tể ngoan ngoãn mà ngồi ở bàn dài trước. Chờ đợi Ensa cùng ở thực đường công tác thành niên yêu tinh đưa lên phong phú bữa tối cùng. Dựng dục trong phòng ăn không có gì khác nhau, tinh khiết và thơm mật hoa, mới mẻ trái cây, cùng với ngọt tương cùng quay bánh quy nhỏ. Bụng đã sớm đói đến ụp ụp kêu các ấu tể. Ngửi được đồ ăn hương khí, không tự chủ được mà nuốt nước miếng, Ensa lắc nhẹ lục lạc. Các ấu tể được đến ăn cơm mệnh lệnh, nhanh chóng thúc đẩy, thiếu niên yêu tinh ngồi ở mặt khác bàn dài trước. Nhìn ăn cơm sao sao hương các ấu tể, khe khẽ nói nhỏ, chúng ta khi còn nhỏ cũng giống bọn họ như vậy ăn ngấu nghiến sao? Không biết, khả năng đi, cái kia tiểu mập mạp ăn đến thật mãnh, khác tiểu bằng hữu mới thúc đẩy, hắn đã ăn xong một nửa, nếu không như thế nào có thể béo thành cầu đâu. Bọn nhãi con hào đáng yêu tương đương, chờ bọn họ gào khóc. Hống đều hống không được thời điểm, ngươi lại xem đáng yêu không? A, kia tính, cái nào là Spirion, tả bài cái thứ ba. Đầu đội hoa quan tóc vàng ấu tể, đôi mắt cùng tinh linh vương giống nhau, đều là màu xanh lục đâu. Hắn ăn cơm động tác hảo văn nhã, một chút đều không giống mặt khác ấu tể, đầy miệng là tiết, nghe nói hắn tinh linh ngữ học được không tốt. Hằng ngày khẩu ngữ đạt tiêu chuẩn sao? Yên tâm, hiện tại hắn còn nhỏ, trí lực không đủ, chờ hắn lớn lên một chút. Liền sẽ tiến bộ vượt bậc, không sai. Sẽ không nói 10 loại trở lên ngôn ngữ yêu tinh. Không phải một cái hảo yêu tinh, Thư Lê một bên gặm trái cây. Một bên tai nghe bát phương, mơ hồ nghe được tên của mình. Tinh linh vương, nhãi con, 10 loại trở lên, hắn nâng lên tay trái. Sờ sờ đỉnh đầu màu xanh lục hoa quan, có cái này ở. Không nghĩ nổi danh đều khó. Bất quá, Thư Lê từ nhỏ chính là cái làm cho người ta thích hài tử. Tính cách lạc quan hướng ngoại, tiểu học đến cao trung, vẫn luôn là trong trường học danh nhân, chỉ vì phía trên có 3 cái so với hắn ưu tú ca ca. Mỗi khi người khác lấy hắn cùng các ca ca tương đối khi, cũng không tự ti, ngược lại coi đây là vinh. Hết chương.